Em tính dễ thương chết anh hả? Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử trắng chưa trưởng thành mạnh nhất của thế hệ thứ tư tương thân tương ái cùng với Alexander, tình cảm thể hiện rõ như ban ngày, chỉ kém nước sinh ly tử biệt tai người bọn chúng không có con cháu nối dõi là điều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối nhất. Hiện tại nhìn thấy bọn chúng ở chung với nhau hạnh phúc như vậy, những nuối tiếc trong lòng mọi người cũng dần vơi đi. Tất nhiên Alexander và sư tử trắng đều là những con sư tử đặc biệt, nếu không thì bọn chúng cũng không thể dẫn dắt đàn sư tử này đến vinh quang. Dù là thế giới của con người cũng tồn tại quy luật được mất, huống gì là sự cạnh tranh tàn khốc của thế giới tự nhiên, dường như không gì là không thể. Hai con sư tử được anh Tuấn vô tư cống hiến một video cảnh giường chiếu, lập tức làm cho tất cả người xem phải quay lưng lại. Đừng bíp bíp nữa, tại sao bọn chúng lại không đi tìm sư tử cái mà giao phối? Mọi người chỉ cảm thấy hai người bọn chúng ở cạnh nhau rất hợp. Cả hai đều mạnh mẽ, đẹp trai như nhau, sư tử trắng thì bá đạo, hung hãn hơn một chút, cả người tràn ngập dã tính, còn Alexander thì dịu dàng đáng yêu hơn, là một con sư tử hay bày trò và có nhiều điểm sáng đặc biệt. Số lượng sư tử con trong đàn quá nhiều, trong 13 sư tử con có 7 con sư tử đực, 6 con sư tử cái. Sau này tất nhiên là những con sư tử đực nhỏ sẽ ra ngoài lang thang kiếm sống, còn sư tử cái sẽ ở lại trong đàn. Anh họ nha gì, so với bọn chúng thì lớn hơn một tuổi, chỉ sợ không có cơ hội liên minh, đám sư tử con cuối cùng hẳn là sẽ theo con đường liên minh của anh họ bên bố. Những đứa con của hai con sư tử đã bị đuổi đi. Đương nhiên đó là chuyện xa vời, ít nhất phải 3 năm nữa. Bây giờ chân sau của Alexander đang mỏi nhừ, không nhịn được muốn trách Otis không biết tiết chế gì cả. Động tình đến mức muốn làm gì thì làm, cũng không ngẫm lại bọn họ là loài mèo có cấu tạo đặc biệt được trời ban cho năng khiếu khác thường. Sau khi đã thỏa mãn, Otis dựa người vào sườn núi nhỏ ngáy khò khò. Vào mùa hanh khô nên không có cơ hội tắm rửa, một chút lông trên người hắn đã không còn trắng tinh, nhưng khuôn mặt vẫn rất sạch sẽ, đẹp trai. Sáng hôm sau, mặt trời như thiêu như đốt lại lên cao, Kiều Thất Tịch thức dậy, liếm liếm cái mũi vì không khí khô hanh mà có chút không thoải mái. Cậu rất ghét khoảng thời gian cắt bụi mù mịt này, triền miên đêm qua như một điểm nhấn ngọt ngào giữa cuộc sống gian khổ, hết ngọt lại đến khổ. Những con sư tử mẹ lập thành một đội, dẫn đàn con đi lên thượng nguồn uống nước, Alexander không có việc gì làm cũng đi theo hộ tống. Trên đường đi có một con chim bay qua, một con cầy mang gớt ló đầu ra nhìn đều làm cho đám sư tử con tò mò. Đối với thế giới này, bọn chúng đều tràn ngập cảm giác mới mẻ. Người ba tốt thừa phong cũng đảm đương trách nhiệm bảo vệ. Nó đi trước một bước tới bờ nước, đuổi hết những nguy hiểm có thể tồn tại, chẳng hạn như một con rắn đang ở trong nước hóng mát này, hoa văn trên cái đầu hình tam giác cảnh báo rất lớn đây là rắn hổ mang, độc tố của nó có thể gây chết người. Nhưng là loài động vật họ mèo, chúng không e ngại những con vật mảnh và dài này, thừa phong cũng chỉ muốn đuổi nó đi để có một vị trí tốt hơn thôi. Đám sư tử con ngồi xổm trong làn nước trong veo vụng về uống nước. Nếu không có sự bảo vệ của ba mẹ ở độ tuổi này thì có thể ngay cả hai ngày chúng cũng không sống nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người anh họ do gì sinh ra, sau một khoảng thời gian ngày càng trở nên thân thiết, bây giờ đã trở thành những người bạn cùng nhau chơi đùa. Những con sư tử cái chưa trưởng thành cũng theo bản năng có trách nhiệm chăm sóc những con sư tử đực nhỏ, chúng học từ mẹ rất nhiều, chẳng hạn như rất biết cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh, có nguy hiểm lập tức sẽ báo tin cho sư tử trưởng thành. Thừa phong sẽ sớm ra ngoài đi săn con. Sư tử độc thân, Alexander này trở thành quân chủ lực trông nom mấy đứa nhỏ, bộ dạng cậu tận tâm tận lực sau khi được cập nhật ra bên ngoài, đã bị vô số cư dân mạng trêu chọc. Hình ảnh này có vẻ rất quen thuộc, cực kỳ giống hình ảnh chú chim cánh cụt độc thân ở Nam Cực chăm sóc cho bé cưng của nó. Còn về việc Alexander tại sao lại không đi săn, mọi người đoán là vì cậu và sư tử trắng đã nô đùa quá hăng say đêm hôm trước nên bây giờ bị mệt. Cứ như vậy, vốn là một khoảng thời gian cực khổ nhưng bởi vì sự kiện sư tử con ra đời và tình yêu đồng giới của hai con sư tử đực đã làm cho mọi người cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng sự sống và cái chết trên thảo nguyên là một việc không lường trước được. Không lâu sau, một tin tức truyền về, hai con sư tử đực bị đàn Melissa đuổi ra ngoài đã chết, chúng cũng chính là ba ruột của những anh họ đời thứ năm. Hai ngày trước chúng không địch lại được liên minh Bắc Cảnh và đã bỏ mình trong trận chiến. Mọi người vô cùng thương xót khi nghe tin, lúc trước hai con sư tử đực này ở trong đàn Melissa cùng với liên minh 6 con sư tử đều được mọi người quan tâm theo dõi. Rất nhiều người thích hai anh em sư tử tình cảm sâu đậm, dũng mãnh quả cảm này, không thể tin được bọn chúng đã không còn nữa, tôi không dám tin vào điều này. Ông trời ơi, nếu Alexander biết chuyện không biết sẽ đau lòng nhiều như thế nào? Lúc trước khi hai con ở trong liên minh sáu con sư tử dưỡng thương, Alexander đối xử với bọn chúng tốt nhất, thường xuyên lén lút giữ lại một chút thịt cho bọn chúng ăn. Đến giờ nghĩ lại vẫn chưa thể chấp nhận được, quá đột ngột, tôi còn nghĩ đến việc bọn chúng sẽ lại tỏa sáng trong đàn sư tử cái khác. Thật sự là hai con sư tử đáng yêu, rớt nước mắt, kẻ khiến người khác phải khiếp sợ lại là liên minh Bắc Cảnh sao. Sư tử được hiếu chiến thì có thể lý giải được, nhưng bốn anh em lão Tắt thật sự quá tàn bạo, mọi con sư tử theo chân bọn chúng phát sinh va chạm đều phải chết. Tính cách này quả thật làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Cho nên mới gọi bọn hắn là dã thú. Hai, mọi người cũng đừng quá buồn, hãy nén bi thương. Alexander vốn dĩ không nên biết chuyện này, nhưng thời điểm cậu đang ở trên cây ngủ gật bỗng nghe thấy tiếng các nhiếp ảnh gia nói chuyện. Bọn họ nói bằng tiếng Anh, cảm ơn trời đất Kiều Thất Tịch phát hiện bản thân còn nghe hiểu một ít, ví dụ như mấy từ khóa mấu chốt, hai con sư tử được bị thương, đã chết, đã từng, Alexander. Khóe miệng Kiều Thất Tịch giật giật. Cậu đã sớm biết tên cậu kiếp này vẫn là Alexander rồi, dường như cậu và cái tên này có mối liên kết gắn bó keo sơn. Kiều Thất Tịch nằm trên cây một lúc lâu mới lốt được. Tin này làm cho cậu vô cùng khó chịu, hai anh em sư tử đực kia từng ở chỗ cậu dưỡng thương, lại bị một đám tàn nhẫn hung ác làm cho bị thương nặng đến mất mạng. Bọn chúng cũng đã từng làm cho cục bột bị thương, thậm chí còn có thù oán sâu đậm với cha chú của cục bột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe có vẻ như năm anh em của cục bột được sinh ra trong một liên minh có tiếng. Đàn sư tử châu Phi phát triển cho đến nay chính là một xã hội nhỏ, những điều này Kiều Thất Tịch đúng là đã biết, nhưng bình thường không có tâm tư chú ý tới lượng thông tin mà nhiếp ảnh gia vô tình tiết lộ. Lần này hoàn toàn là bởi vì có quan hệ với cậu, càng nghe lại càng tức, hóa ra bốn con sư tử đực này lại giết nhiều sư tử như vậy. Bàn tay cậu nắm chặt lại. Sở dĩ cậu không đi tìm mấy con sư tử kia báo thù, không phải bởi vì Kiều Thất Tịch đã quên, mà cậu chỉ là đang chờ một thời cơ thích hợp. Khi thực lực hai bên không chênh lệch nhau lắm thì sẽ đánh đến mức không chết thì cũng bị thương, nhưng khi đối phương ở trong thời kỳ suy tàn thì lại khác. Kiều Thất Tịch vốn dĩ chỉ tính toán chăm sóc cho đàn sư tử ổn thỏa xong sẽ cùng với Otis đi báo thù, chứ cậu không có ý định mang những con sư tử khác đi cùng. Ai ngờ hiện tại nghe nói bốn con sư tử kia là kẻ đầu sỏ gây cho năm anh em sư tử nhà tan cửa nát. Kiều Thất Tịch nhìn về phía năm anh em, ánh mắt vô cùng đau lòng, hóa ra mấy đứa có quá khứ như vậy. Huyết hải thâm thù có thể không báo sao? Nói trắng ra Kiều Thất Tịch cảm thấy cho dù không phải chiến đấu vì thù riêng thì cũng là để cho những con sư tử khác có một cuộc sống an toàn trên thảo nguyên. Cạnh tranh rồi lại cạnh tranh, nhưng những con sư tử khác cũng có quyền được sống, cũng không thể mỗi lần đánh nhau đều phải ngươi chết ta sống mới xong chuyện. Trên đường bọn họ đi đã chiến đấu với vô số những con sư tử khác, hầu như đều phân được thắng bại, cho dù chưa có một con sư tử nào phải bỏ mạng. Khoảng 65 năm trước số lượng sư tử trên trái đất là 45.000 con, mới nửa thế kỷ qua đi mà bây giờ chỉ còn lại gần hơn 2.000 con. Bất kể điều gì đã xảy ra với chúng, điều quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ số lượng sư tử này, không thể để nó giảm mạnh. Kiều Thất Tịch nhìn đám sư tử con mới hơn một tuổi còn chưa trưởng thành, cậu rất đau lòng nhưng đồng thời cũng vô cùng tự hào với quyết định cứu năm anh em sư tử trong bụi cỏ ẩm ướt lúc trước của mình, sau này lại dẫn dắt năm anh em bảo vệ 10 con sư tử nhỏ, bây giờ còn mang theo 13 sư tử con. Tổng số 28 con làm Alexander rất tự hào. Mà bây giờ cậu phải thầm xin lỗi trong lòng bởi vì việc cậu quyết định làm lúc này không làm gia tăng số lượng sư tử mà là giảm đi. Tin tức hai con sư tử được qua đời làm cho càng nhiều người ngồi theo dõi video của đàn sư tử Alexander, xem những đứa con đáng yêu mà những con sư tử kia đã bỏ lại, bây giờ lại được bảo vệ chăm sóc trong một đàn sư tử không hề có quan hệ huyết thống gì. Bốn con đực sáu con cái đều rất khỏe mạnh chắc nịch. Bây giờ chúng đang ở cái tuổi ẩm ương, Alexander lại kiên nhẫn đối xử với bọn chúng trước sau như một vô cùng, sẽ không bởi vì thân thiết hơn với những con sư tử con mới sinh thì sẽ xem nhẹ mấy đứa nhỏ của hai con sư tử đực này. Cậu thực sự rất bao dung, nước mắt nhòe nhòe, may mắn là trước lúc ra đi chúng còn để lại 10 đứa nhỏ, cũng không tính là quá thảm. Bọn chúng quả thật rất may mắn, trong cuộc đời ngập tràn tranh đấu vậy mà khi còn sống lại có thể gặp được liên minh 6 con sư tử làm bạn như vậy, quá may mắn mà, chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của nhiếp ảnh gia, Kiều Thất Tịch bỗng nhiên leo từ trên cây xuống, lúc này 10 con sư tử nhỏ chưa trưởng thành lập tức chạy về phía cậu, háo hức muốn cùng cậu chơi đùa. Kiều Thất Tịch đau lòng cho bọn chúng, rất dịu dàng liếm từng đứa một. Cũng không có gì lạ khi những con sư tử con lại thích cậu như vậy, nhiếp ảnh gia thầm nghĩ. Kiều Thất Tịch liếm những con sư tử con một lần rồi ngồi xổm trên mặt đất chăm chú nhìn những đứa trẻ mất cha này trong chốc lát. Những con sư tử nhỏ bé còn đang bú mẹ, bọn chúng đều còn rất nhỏ, tạm thời rất cần những con sư tử được mạnh mẽ bảo vệ. Alexander kìm nén cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng, cậu cần làm những chuyện nên làm lúc này. Có lẽ phát hiện ánh mắt của bạn đời không đúng lắm, Otis đi tới, cọ cọ gấu nhỏ trong ánh mắt giống như có đau thương, dường như đang hỏi, em không vui sao, làm sao vậy? Kiều Thất Tịch khẽ gầm lên một tiếng, dựa người vào Otis tỏ vẻ không có việc gì, chỉ là có chút xúc động nhỏ, hu hu hu, bị sư tử khác trêu chọc thôi. Nếu Otis có thể nói chuyện Kiều Thất Tịch đoán hắn nhất định sẽ hỏi, là kẻ nào lại có mắt như mù chọc giận em, anh sẽ giết chết hắn. Kiều gấu nhỏ có thể gọi là ông hoàng não bổ, vừa mới được Otis an ủi đã phấn chấn ngồi dậy, cậu cảm thán nghĩ, đến lúc đó chắc chắn sẽ cho anh làm chủ lực, đừng lo lắng, không có AH chúng ta không thể thắng được trận ác chiến này. Não bổ, nào bù, là từ ngữ được sử dụng phổ biến trên mạng, chỉ việc tự thêm thắt một số tình tiết trong đầu. Cha con anh em cùng nhau xông lên cho chết mẹ chúng đi. Chờ bốn con sư tử nhỏ lớn thêm một chút chúng cũng sẽ cùng nhau xông lên. Năm đó, đám anh em cục bột mới 2 tuổi lông bờm đã mọc dày rậm, bây giờ thức ăn của sư tử con so với cục bột năm đó còn tốt hơn nhiều, ít ra chúng chưa bao giờ bị để đói từ nhỏ, từng con lớn lên trổ mã hơn bình thường. Cho nên là chờ một chút, bây giờ không cần vội. Chờ thời cơ đến, tất cả bọn họ đều cùng nhau báo thù. Không lâu sau mùa mưa chờ mong cũng lặng lẽ tới trong đêm, thời tiết cuối cùng cũng mát mẻ thật tốt quá. Những con vật trên thảo nguyên sắp chết khát đều thở phào nhẹ nhõm, mong mưa xối xả để lòng sông được lấp đầy nước trở lại. Khung cảnh nước chảy qua lòng sông khô cạn chiếu trên TV cùng với giọng đọc tường thuật trầm thấp làm cho mọi người cảm thấy rất vui vẻ. Động vật ăn cỏ đang chờ mong đồng cỏ và nguồn nước mau hồi sinh, bởi vì chúng nó muốn bắt kịp thời gian sinh nở. Vào mùa thức ăn dồi dào phong phú, những con sư tử con sẽ đón nhận một làn sóng sinh trưởng mãnh liệt. Lúc này sự chênh lệch về hình thể của sư tử đực và sư tử cái được thể hiện rõ. Sư tử đực thời kỳ dậy thì bắt đầu không thích chơi cùng sư tử cái nữa, bọn chúng đi theo sư tử đực trưởng thành học các kỹ xảo chiến đấu và săn mồi, còn sư tử cái thì đi theo mẹ và các dì giúp đỡ một chút. 13 sư tử con còn đang bú sữa cũng bình yên vượt qua mùa khô chào đón mùa mưa đầu tiên trong đời. Những cơn mưa thật lạ lẫm mới mẻ, sư tử mẹ thỏa thích tận hưởng không khí mát mẻ này, mà sư tử con lại trốn đi chậm rãi thích ứng với cảm giác bị nước mưa làm ướt lông. Bởi vì còn chưa quen nên bọn chúng vẫn luôn run rẩy móng vuốt và đôi tai, đôi mắt tròn xoe nhìn kinh ngạc khi bị nước mưa rơi chúng, khỏi phải nói vô cùng dễ thương. Kiều gấu nhỏ có thể ngồi xem hình ảnh này cả ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bộ dạng ngốc nghếch ngồi xem của kiều gấu nhỏ khiến Otis cũng mắt nhắm mắt mở xem cả ngày. Chỉ cần đối phương nguyện ý lâu lâu cùng hắn leo sườn núi nhỏ thôi, thật ra hắn rất giỏi dỗ dành. Mặt đất cuối cùng cũng hồi sinh, hoa nhỏ và bướm không mời mà đến. Đồng cỏ và nguồn nước dồi dào khiến con mồi trong lãnh thổ hợp thành bầy, đàn sư tử cũng không cần chạy đi xa để săn nữa. Hiện tại chúng có 40-50 con lớn nhỏ cùng nhau rong chơi ra ngoài đi săn, vẫn phân công như trước, sư tử đực một đội, sư tử cái một đội, những đứa nhỏ hậu cần một đội. Kiều Thất Tịch đã không ở trên tiền tuyến nhiều ngày bởi vì đám sư tử con rất thích cậu, đi đâu cũng đi cùng. Các nhiếp ảnh gia thừa dịp đàn sư tử sức chiến đấu khủng bố đi săn ở xa lúc này mới cả gan tới gần nhà trẻ đồ sộ này, chụp được rất nhiều cận cảnh quý giá, thậm chí có sư tử con còn bò lên cánh tay, rất hiếu kỳ với máy chụp ảnh. Cảm ơn Alexander mặc dù ở bên cạnh nhìn thấy nhưng lại không có nhe răng và gầm gừ với bọn họ. Chưa kể sự bình tĩnh và tự tin kia đặc biệt có cá tính. Nhiếp ảnh gia a, trời ơi, sư tử con đang trèo lên đầu tôi. Nó cắn mũ của tôi. Nhiếp ảnh gia b, đừng nhúc nhích, nó đang ban ơn cho chúng ta đấy. Nhiếp ảnh gia a, mau chụp cho tôi một tấm. ...... V ra, nhiếp ảnh ra B, đang chụp, sư tử con thật đáng yêu, một lần nữa lại phải cảm ơn Alexander. Có sự ngầm đồng ý của Alexander, các nhiếp ảnh ra điên cuồng ấn chụp những bức ảnh cận cảnh đàn sư tử con. Sau khi những bức ảnh này được phát tán chúng được rất nhiều người yêu thích và siêu tầm. Kiều Thất Tịch đương nhiên cho phép bọn họ chụp ảnh lưu niệm. Quãng đời của sư tử quá ngắn ngủi, nếu có thể lưu lại ảnh chụp và video để vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ của mọi người thì cũng rất tốt. Ví dụ như vẻ đẹp trai đáng yêu của cậu thì nên chụp thêm nhiều tấm nữa. Trong buổi chiều hoàng hôn, Alexander cùng đám sư tử con vui vẻ chơi trò. Chụp ảnh, tuy rằng những ảnh này cậu không nhìn thấy nhưng cũng có vấn đề gì đâu. Nhiếp ảnh gia, chúng tôi là công cụ hình người. Thuật ngữ mạng chỉ một người làm việc chăm chỉ không phàn nàn nhưng không được đối xử công bằng. Sau khi chơi hơn một giờ, những con sư tử được ra ngoài đi săn đang trên đường trở về. Alexander gầm lên giận dữ về phía nhiếp ảnh gia nhằm nhắc nhở bọn họ mau rút lui nhanh, đừng chụp nữa, bố mẹ của sư tử con đã trở về rồi. Bỗng nhiên bị tiếng gầm lớn dọa sợ, nhiếp ảnh gia còn tưởng Alexander trở mặt, cho đến khi lên xe mới biết được hóa ra những con sư tử đằng đằng sát khí kia đã trở lại. Thật đáng sợ, hai đội mang về một lượng mồi đáng kể, thời điểm bọn chúng tụ lại một chỗ cùng ăn, cảnh quay trên không làm cho mọi người cảm thấy chấn động, thật sự là một đại gia đình. Sáu con sư tử được luôn duy trì chỗ ngồi ăn quen thuộc, chỉ có sư tử con theo chân bọn họ tụ lại một chỗ, sư tử mẹ dường như cũng bất lực nhiều lần gọi về nhưng không có kết quả gì, sư tử con nhà bọn chúng đều được sống rất tốt nhỉ, sư tử đực thì nhân từ, sư tử cái thì dũng cảm, có thể không tốt được sao, đàn sư tử khác nên học điểm này để cải thiện tỷ lệ sống sót nhiều hơn, chúng không thể học được trừ khi yêu cầu Alexander dạy giúp nhưng không chừng sẽ bị sư tử trắng chửi nát nước. Ha ha ha, mùa mưa đem đến niềm vui, cuộc sống trên thảo nguyên rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ lệ sống sót của sư tử con trong đàn của Alexander dường như cứ bình thản như vậy mà tạo ra một huyền thoại. Điều này khiến cho những con sư tử được đứng nhìn những đứa con nhỏ của mình bị linh cẩu ăn thịt cảm thấy rất xấu hổ, ngoài việc bị con người của trách còn bị sư tử cái tức giận đuổi đánh. Để mất con có thể không đánh được sao? Con sư tử được xui xẻo bị đánh một trận còn phải đuổi giết linh cẩu, báo thù xong mới cho phép về ăn cơm. Chuyện này hoàn toàn có thật, là chuyện đã xảy ra với nhà hàng xóm. Thời điểm Kiều Thất Tịch cùng đồng nghiệp ở lãnh địa bên cạnh tuần tra, bốn con sư tử được bọn họ cảm thấy hơi xấu hổ khi thấy ba con sư tử cái đuổi giết một con sư tử được trẻ tuổi. Thông thường nguyên nhân có thể làm cho sư tử cái giận dữ truy đuổi đơn giản là ngoại tình và để mất đứa nhỏ, chỉ là không biết ông anh này đã phạm phải loại chuyện nào. Bọn họ thích thú đứng xem trận chiến một lát mới tiếp tục đi tuần tra lãnh địa. Không giống với những con sư tử tham lam khác, đàn sư tử của Alexander rất hài lòng với phạm vi lãnh thổ hiện tại, và không có ý nghĩ muốn mở rộng lãnh thổ nữa, cũng không muốn đi xâm chiếm đàn sư tử cái khác, bởi vì sư tử cái nhà mình đã đủ nhiều, bốn anh em chỉ cần người nào lén lười biếng một chút thì không thể đáp ứng xuề. Trừ khi bọn họ có tư chất nghịch thiên của Otis thì mới có vốn để lấy thêm mấy người vợ nữa. Kiều Thất Tịch ngay cả cậu đây còn không có, đám nhãi danh đó sao mà có được, nghĩ nhiều quá rồi. Sư tử cái và sư tử đực nhà hàng xóm đang đuổi đánh nhau bỗng thấy bốn con sư tử đực cường tráng đi ngang qua thì dừng ngay lại, ngay cả con sư tử cái kia cũng mặc kệ con sư tử trẻ tuổi, trong lòng kiên kỵ cũng không dám phát ra âm thanh nào. Ba con sư tử cái cường tráng hai mắt nhìn thẳng, nét mặt giống như đang nói, hả? Trên thảo nguyên còn có con sư tử đẹp trai như vậy sao? Nhìn bốn con sư tử đực kia rồi nhìn lại con bên cạnh mình, đẹp xấu rõ ràng. Để sinh ra những đàn con khỏe mạnh cường tráng hơn, sư tử cái hình như quyết định tiến đến gần bốn con sư tử đực tuần tra lãnh địa anh tuấn khác biệt này. Hành động đó rõ ràng đã chọc giận những con sư tử đực ở cùng chúng, nhưng con sư tử đực này hiện tại đứng ở cuối chuỗi thức ăn, ngoại trừ hờn dỗi hắn cũng không thể làm gì. Otis là người đầu tiên phát hiện có sư tử cái theo đuôi. Là loài động vật thuần thiên nhiên hoang dã, Otis hẳn là trong lòng hiểu rõ ba con sư tử cái kia có mục đích gì nhưng hắn chỉ chớp mắt nhìn cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn dường như cũng không muốn làm phiền đến chuyện của hai người anh em nên rất thông minh cắn lỗ tai Alexander túm đối phương đi trước một bước. Sư tử đực ngoại tình đại đa số đều xảy ra trong thời gian đi tuần tra lãnh địa, đó là một cơ hội gặp gỡ tuyệt vời, giống như bây giờ, bọn họ hoàn toàn cũng có đủ thời gian làm một lần, nhưng lần này rất có khả năng sẽ làm đối phương mang thai. Kiều Thất Tịch bị bạn trai kéo lỗ tai quay lại nhìn ngay lập tức hiểu ý Otis muốn đi trước tránh ba con sư tử cái kia nhưng lại không quản chuyện của anh em. Thật ra cậu cũng không cổ vũ Thanh Sương và Đại Viên Tử đi ngoại tình, chỉ là không muốn trộn lẫn cùng bầy sư tử đực và sư tử cái kia. Nhưng sao cứ để như vậy được, đàn sư tử bọn họ vốn ra phong đoan chính, sao có thể ra ngoài ngoại tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Kiều Thất Tịch cảm thấy những đứa nhỏ do mình nuôi nấng hẳn là sẽ không có loại tác phong bất lương này. Lúc này Đại Viên Tử và Thanh Sương cũng phát hiện ra tình hình, hả? Ba con sư tử cái xa lạ này, trông cũng rất xinh đẹp đấy. Đối diện với tiếng kêu tràn ngập mê hoặc cùng dáng người xinh đẹp của sư tử cái, Đại Viên Tử và Thanh Sương trong nhất thời không biết phải làm gì, dường như không có kinh nghiệm xử lý loại tình huống này. Thấy bọn nó vậy mà lại dừng lại do dự không đi, Kiều Thất Tịch như muốn nổ tung, lập tức giống lên một tiếng về phía bọn kia, nhìn cái gì? Còn không mau đi, có cái gì đẹp mà nhìn, trong nhà không có sao? Alexander, người đứng đầu trong nhà với lý lẽ rõ ràng, đi vòng ra phía sau hai con sư tử lưu manh, giận dữ thúc giục chúng đi mau, mau nhìn lại thủ đoạn mà chúng dùng quyến rũ mình đi. Có xứng đáng với vợ và con của mình không? Vợ vẫn còn đang cho con bú kia kìa. Đại viên tử và thanh xương cả hai đều bị oan mà, bọn nó chỉ là không biết xử lý như thế nào thôi chứ không hề nghĩ đến chuyện ngoại tình. Sau khi bị Alexander gào lên giận dữ, hai con sư tử xám xịt mặc kệ nhảy lên phía trước. Otis phát hiện gấu nhỏ quấy rầy cuộc gặp gỡ của hai người anh em, dường như lập tức hiểu ra đối phương không muốn chuyện này xảy ra, vì thế cũng theo ý nguyện của cậu gầm lên dọa ba con sư tử cái kia chạy đi. Điều này với hắn mà nói thì vô cùng dễ dàng. Đương nhiên những con sư tử cái trong lãnh thổ không thể nào biết được chuyện này, đối với việc sư tử được ra ngoài ngoại tình các cô cũng không cản được, nhưng không cho phép mang sư tử cái và sư tử con về, đây là điểm mấu chốt. Cách chương.